Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 34 của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 34. Đệ đệ muốn luyện chế độc thú đan để 3 ngày sau dùng đối phó với thiên cơ tử. Tiếng Ngô Cơ mềm yếu lại vang lên, nghi hoặc hỏi. Tiêu Thần nghe vậy thì gật đầu, đối với Ngô Cơ cũng không có nửa điểm giấu giếm, trầm giọng nói. Ta cùng với Liệt Diệm Tông đã kết cừu hận không chết không thôi, mà lần này tất nhiên nó đã hoàn toàn bị diệt mới có thể an tâm được. Nói xong, trong lòng của Tiêu Thần sinh ra vài phần áy náy. Dù sao, nếu hắn lập tức trở về tông môn thì một hồi tranh đại chiến tự nhiên là tiêu tán vô hình. Nhưng mà nghĩ đến Tiêu gia từ nay về sau tùy thời sẽ chịu phải uy áp chí mạng, hắn đành phải đem phần áy náy này mà dằn xuống đáy lòng. Đây thật là một biện pháp nhất lao vĩnh diệt. Chú thích: nhất lao vĩnh diệt, tức là khổ một lần hưởng cả đời. Hết chú thích. Thanh âm của Ngô Cơ tràn đầy sự đồng ý. Người trong ma đạo vốn là tùy ý mà làm, chỉ cần ta sống, quản chi sống chết của người khác cũng không cần bận tâm. Hành động lần này của Tiêu Thần thật ra là hơi khẩu vị với nàng. Bất quá độc thú đan này là không cần luyện chế. Thứ nhất, uy lực của nó có hạn. Tu vi thiên cơ tử là kim đan kỳ, trung kỳ đỉnh phong. Sau khi chúng độc, sợ rằng vẫn có thể kiên trì tới cùng. Mà thứ hai, vật ấy phạm vi rất rộng, đến lúc giao chiến e là sẽ ngộ thương đệ tử Lạc Vân Cốc, chung quy vẫn là không tốt lắm. Tiêu Thần nghe vậy thì gật đầu, trên mặt lộ ra phần bất đắc dĩ. Việc này trong lòng của hắn không phải là không rõ ràng, nhưng mà trong tay làm gì còn con bài chưa lật nào. Giờ phút này, trừ bỏ độc thú đan, liền không có đồ vật nào có thể uy hiếp được thiên cơ tử. Bất quá, cảm giác được trong lời nói của Ngô Cơ có vị đắc ý, trong lòng của hắn vừa động, thành khẩn nói. Không biết tỷ tỷ có biện pháp gì, xin hãy chỉ dạy. Đệ đệ, quả nhiên thông minh, ta mới chỉ mở miệng, ngươi liền có thể đoán được. Ngô Cơ khẽ cười một tiếng nói, nếu là ngươi ngày hôm nay có huyết ngọc long nha mễ, ta cũng không có biện pháp khác. Nhưng mà hiện tại, nếu là vận khí tốt, không chừng 3 ngày sau thiên cơ tử phải chết là điều không phải nghi ngờ. Tiêu Thần nghe vậy mừng rỡ. Một lát sau, Ngô Cơ đưa đến một mảnh bí luyện bí pháp. Đệ đệ, đem luyện chế đi. Đến cuối cùng, có ta trợ giúp, tất nhiên có thể thành công được. Nói xong thanh âm giảm đi, Ngô Cơ chắc là đi luyện hóa huyết ngọc long nha mễ khôi phục tương thế nguyên thần. Tiêu Thần nghe vậy thì gật đầu lia lịa, đem bí pháp tinh tế nghiền ngẫm vài lần, xác định không quên bất kỳ điều gì, trên mặt lộ ra vài phần hưng phấn. Lật tay lấy ra một mảnh huyết ngọc long nha mễ ném vào không trung, từng đạo pháp quyết hướng vào trong đó mà đánh vào. 3 ngày sau, trong sơn động bỗng nhiên truyền ra một trận khí tức tà ác lạnh như băng, cùng với một tiếng nữ tử hừ nhẹ, nhưng lập tức bình thản trở lại. Cực âm, ác linh, rốt cuộc luyện chế xong. Bất quá, lần này tiêu hao nguyên thần quá lớn. Ta nghỉ ngơi, điều dưỡng một thời gian mới có thể khôi phục trở lại. Chỉ sợ trong lúc đó sẽ không thể trợ giúp cho ngươi được. Thanh âm mềm yếu của Ngô Cơ tuy rằng mềm yếu ngọt ngào như trước, nhưng mà khó che giấu sự suy yếu và mệt mỏi trong đó. Trong lòng Tiêu Thần sinh ra vài phần áy náy, nghe vậy chặn lại nói. Tỷ tỷ, hãy nghỉ ngơi điều dưỡng. Cách 10 ngày, đệ sẽ vào đưa cho một mảnh huyết ngọc long nha mễ, giúp tỷ tỷ khôi phục lại. Ân. Đệ trong khoảng thời gian này, việc phải làm phải cẩn thận. Hy vọng chúng ta lần sau gặp mặt ngươi đã thành công trúc cơ. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ở trong nguyên thần hoàn toàn tiêu tán. Tiêu thần trong mắt hiện lên vài phần cảm kích, đem cực âm áp linh này cẩn thận mà cất kỹ, trở tay lấy ra vài viên đan dược ăn vào, rồi ngồi đả tọa khôi phục lại pháp lực. Một lúc sau, trên không hiện lên một đạo thanh mang, độn quang lóe ra, thẳng phương bắc mà đi. Xin hỏi đạo hữu, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nơi này sao lại náo nhiệt như vậy? Một gã trung niên đại hán vừa bế quan ra, vừa bay lên không trung, bị từng đạo độn quang làm cho lo lắng hoảng sợ, vội vàng ngăn một lão già đầu bóng lưỡng. Lão già bị ngăn lại, vừa muốn phát hỏa, thần thức đảo qua trên người đại hán, phát hiện tu vi đối phương cùng hắn là ngang nhau, đều là cảnh giới trúc cơ kỳ, lời nói miệng lại cấp tốc nuốt trở lại. Việc này đã sớm chuyển đi Bắc Hoa Châu rồi, đạo hữu như thế nào lại không biết? Chẳng lẽ là đang tìm đạo phu để đùa giỡn? Lão già bầu đầu bóng lưỡng tuy rằng ngữ khí hơi trì hoãn, nhưng mà sắc mặt vẫn âm trầm, giọng nói có chút lãnh đạm. Đạo hữu quá lời. Đại hán kia nghe vậy thì cười khổ, vò đầu giải thích nói: vào cuối tháng trước ta đã bế quan đột phá cảnh giới, hôm nay vừa vặn xuất quan, quả thật không biết ngoại giới đã xảy ra chuyện gì, xin đạo hữu chỉ điểm. Lão già nghe vậy thì thần thức lại hướng tới đại hán mà quét tới. Quả nhiên phát hiện đạo ba lựa động linh lực ở trong cơ thể hắn có vẻ không ổn định, đúng là biểu hiện của việc vừa mới đột phá cảnh giới không lâu. Thần sắc lúc này mới hoàn toàn dịu đi, cười nói: thì ra là thế, nếu đạo hữu không biết, bằng cùng thì ta với ngươi lên đường, chúng ta vừa đi vừa nói, tránh bị bỏ qua náo nhiệt. Được. Đại hán không dây dưa, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Hai người độn quang bay đi thẳng phía trước. Bên ngoài sơn môn Liệt Diễm Tông, dưới một gốc cây cổ thụ, giờ phút này đứng đầy tu sĩ, trừ một ít tán tu nhắm mắt dưỡng thần ở ngoài, các tu sĩ khác thì phần lớn tụng năm tụng ba, trong mắt toát ra vẻ hưng phấn hoặc là lo lắng. Đến rồi, Thiết Sơn đạo hữu, đây là sơn môn Liệt Diễm Tông, xem ra chúng ta tới đây cũng không là muộn. Người nói chuyện đúng là lão già đầu bóng lưỡng. Dọc đường đi, hắn cùng với đại hán nói chuyện thân mật, xưng hô cũng trở nên vài phần thân thiết. Hán tử đầu bóng lưỡng trong mắt hiện lên vài phần ngạc nhiên reo lên: sao lại có nhiều đồng đạo ở đây như vậy? Xem ra trận áo nhiệt này thật sự là rất lớn. Lão già đầu bóng lưỡng nghe vậy thì trong lòng hiện lên vài phần xem thường. Trên đường đi, hắn đã phát hiện người này tu vi tương đương hắn, nhưng mà kiến thức cực nhỏ, quả thực chính là người ở quê mới ra, chưa thấy cảnh đời. Giờ phút này, thấy hắn đớn giọng, đưa tới rất nhiều ánh mắt bất mãn của các tu sĩ xung quanh, nhất là trong đó có hai gã trúc cơ trung kỳ, thì càng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thì trở nên bất thiện. Lão già đầu bóng lưỡng trong lòng thầm kêu khổ, thân thể vội vàng lui ra sau, cùng hắn cách xa một khoảng, sợ bị hắn liên lụy. Đại hắn thấy thế cũng không để ý chút nào, đứng ở một trạc cây, lớn giọng la hét. Các tu sĩ xung quanh tuy rằng bất mãn, thế nhưng không có một người nào nguyện ý cùng một người tu sĩ khác trở mặt. Nhất là hiện nay, còn biểu hiện như thế, hiền như khúc gỗ, trêu chọc một người như thế là phiền toái nhất. Cho nên, cũng như lão già, tất cả mọi người đều lui về phía sau, coi như là cùng người này không quen biết. Mau, mau nhìn, người Lạc Vân Cốc tới. Hai vị phía trước mặc đạo bào màu tím đúng là Thanh Vân Tử và Dược Đạo Tử tiền bối. Chợt chợt, Lạc Vân Cốc này xem ra là động đất. Không chỉ có hai vị Kim Đan Kỳ lão tổ đều xuất hiện, mà một lần còn mang đến 30 trưởng lão hộ pháp tu vi trúc cơ kỳ cùng 300 chân truyền đệ tử, có thể nói là dốc toàn lực. Thực lực song phương là tương đương, xem ra tình huống không thể lạc quan được, cho dù một phương thắng thì rất là thảm. Phải nói lần này Liệt Diễm Tông quả thật là không đúng, môn hạ đệ tử Kim Đan Kỳ tu sĩ ra tay bắt đệ tử Lạc Vân Cốc, chẳng trách người ta đánh đến tận cửa. Đệ tử kia bị bắt đúng là không lường được. Nửa tháng trước Tại đại điển ngưng đan của Dược Đạo Tử tiền bối, người này hoành không xuất thế, thành tựu xuất sắc, ngắn ngủi chỉ một năm thời gian mà có thể trở thành tam phẩm luyện đan sư. Hơn nữa, tu vi lại không có thể so với trúc cơ trung kỳ, có thể nói là đệ tử thiên tài nhất của Lạc Vân Cốc. Trong mấy năm nay, tiền đồ không thể hạn lượng, đệ tử bị bắt cũng chẳng trách Thanh Vân Tử cũng muốn liều mạng. Giữa tiếng gió gào thét, xa xa chân trời, hơn trăm đạo độn quang chậm rãi mà bay đến. Cầm đầu là hai bạo hòa tử, đầu bó, sắc mặt thì không giận mà uy, trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn, khiến cho đỉnh đầu trong phạm vi trăm trước có phong vân biến sắc. Người đến đúng là hai người Thanh Vân Tử cùng Dược Đường, hai người dẫn đầu các tu sĩ Lạc Vân Cốc. Trên cổ mộc, đại hán hi hai hi hô, trong mắt dị sắc chợt lóe, sau đó liền khôi phục lại trong miệng thì thầm. Đáng tiếc thanh âm quá thấp, làm cho người ta nghe không hiểu. Thiên Cơ Tử, 7 ngày kỳ hạn đã đến, mau đem môn hạ đệ tử Tiêu Thần của ta, nếu không bản tôn không tiếc bất kỳ giá nào, hôm nay cũng phải để cho ngươi Liệt Diệm Tông hoàn toàn xóa tên khỏi Bắc Hoa Châu này. Thanh Vân Tử đầu bạc không gió mà bay, tử sắc đạo bào lộng lẫy càng thêm bay phất phới, pháp lực lay động, một tầng sát khí vô hình điên cuồng phát tán ra, nháy mắt xé rách từng mảnh bạch vân trên đầu. Sơn môn đệ tử Liệt Diệm Tông giờ phút này đại trận hộ pháp đã mở, vô số môn nhân đệ tử sắc mặt âm trầm canh giữ ở các nơi, nhưng mà trong mắt cũng không có quá nhiều vẻ bất an, ngược lại còn múa máy tay chân, ý chí chiến đấu sôi sục. Dù sao phe bên mình cũng có 2 vị kim đan kỳ tu sĩ, hơn nữa còn có hộ phái đại trận hiệp trợ. Ở trong lòng bọn họ, với hành vi lần này của Lạc Vân Cốc bất quá tự là rước lấy nhục, quả thực là ngu xuẩn tới cực điểm. Thiên Cơ Tử tóc bạc, vẻ mặt hồng hào, thân mặc thất tinh đạo bào, râu tóc của hắn bồng bềnh trước gió, hơi có chút cảm giác được là người tu hành đắc đạo. Giờ phút này nghe vậy thì mí mắt khẽ nâng lên, thản nhiên nói: bản tôn đã nói qua, Tiêu Thần kia không có ở trong Liệt Diệm Tông, nếu Thanh Vân Tử đạo hữu khăng khăng không tin, bản tôn cũng hết cách. Không ở trong Liệt Diệm Tông các ngươi ư? Dược Đạo Tử nghe vậy thì cười lạnh liên tục: đồ nhi ta lúc trước cùng Minh Tiêu lão quỷ kết án, việc này người tham gia ngưng đan đại điển cái này đều biết. Lần này Tiêu Thần trở về nhà, trên đường quay về liền gặp phải kim đan kỳ tu sĩ chặn giết, người ra tay không phải là Minh Tiêu lão quỷ, là người phương nào? Dược Đạo Tử có thể ngậm máu phun người, nhưng mà Minh Tiêu sư đệ gây nên cái này thì không biết có chứng cớ gì hay không. Thiên Cơ Tử sắc mặt không nóng mà lạnh, đổi đề tài: Lạc Vân Cốc các người hôm nay có thể lớn, ý niệm trong đầu chính là thống nhất tu chân giới Bắc Hoa Châu, muốn làm đại tông đại phái duy nhất. Thiên Cơ Tử vừa nói xong, đông đảo tu sĩ đến xem náo nhiệt sắc mặt nhất thời biến đổi. Tuy rằng biết được cũng có thể là Liệt Diệm Tông cố ý châm ngòi, nhưng mà nhìn về phía Lạc Vân Cốc, một hàng ánh mắt có chút khác thường. Dù sao, hai đại tông môn khai chiến, việc không liên quan đến mình, bọn họ ở chỗ này xem náo nhiệt. Nếu là Lạc Vân Cốc thật sự có ý niệm thống nhất Bắc Hoa Châu tu chân giới, vậy thì bọn họ đều bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ liền không có hăng hái như vậy. Nói bay! Thanh Vân Tử trầm mặt: Lạc Vân Cốc chúng ta luôn luôn an phận thủ thường, mặc dù lần này Dược Sư Đệ ngưng đan thành công, cũng chưa hướng tông môn đưa ra điều kiện quá phần, tự nhiên sẽ không có ý niệm xưng bá Bắc Hoa Châu tu chân giới trong đầu. Nhưng thật ra Thiên Cơ Tử trưởng môn lần nữa lại khai thác: nếu việc này không phải là Minh Tiêu đạo hữu gây ra, xin Thiên Cơ Tử trưởng môn hãy đem hắn kêu ra ngoài, chúng ta song phương đối chất một phen. Minh Tiêu sư đệ hôm kia ngẫu nhiên có chút điều ngộ, bất quá bây giờ đang bế quan, đợi ngày hắn xuất quan, ta tự nhiên sẽ dẫn hắn đến Lạc Vân Cốc. Thanh Vân Tử đạo hữu, cho người một câu trả lời thỏa mãn thuyết phục. Thiên Cơ Tử mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói. Giờ phút này tình hình ở trong lòng của hắn cực kỳ khó hiểu, lẽ ra Minh Tiêu lão tổ bị giết, Tiêu Thần kia

Một tầng bảo hộ ngân bào bao phủ toàn bộ sơn môn, trong đó thỉnh thoảng lòe ra một kiếm khí cự đại công kích đám tu sĩ Lạc Vân Cốc. Hộ pháp đại trận này phòng ngự cũng không phải là phòng nội, tu sĩ Liệt Diệm Tông khác liền đứng ở trong trận pháp, không hề băn khoăn phòng ngự, từng đạo pháp quyết mà công kích hướng ra ngoài đánh ra. Trong lúc nhất thời, song phương rơi vào thế giằng co, nhưng người sáng suốt nhìn ra cũng được, so sánh giữa song phương, pháp lực thần thức tu sĩ Lạc Vân Cốc tiêu hao nhiều hơn, nếu là cục diện bế tắc không thể phá bỏ, dần dần sẽ rơi xuống hạ phong. Hộ pháp đại trận, cửu khúc, diệt linh trận. Đúng, hộ pháp của Liệt Diệm Tông uy lực phi phàm, nghe đồn chính là do tông sư khai phá Liệt Diệm Tông, Liệt Diễm chân nhân, tông môn khai phá, người thao tác trận pháp này thực lực mạnh mẽ, uy lực càng ngày càng lớn. Dựa theo tình thế trước mắt xem ra, chỉ sợ dù sao cũng là kim đan kỳ tu sĩ công kích, trận này cũng có thể kiên trì một lát. Tu sĩ Lạc Vân Cốc tuy nhìn qua phong phong lẫm lẫm, nhưng mà trong lúc đối pháp, thần thức tiêu hao hơn nửa tu sĩ Liệt Diễm Tông, cứ như vậy, chỉ sợ cuối cùng sẽ không đánh mà lui. Trưởng môn Thiên Cơ Tử rất lợi hại, lấy tu vi kim đan kỳ trung đỉnh phong, cái này đối chiến hai gã tu sĩ đồng cấp, nhưng mà hắn vẫn không rơi xuống hạ phong. Các người không nên quên, Minh Tiêu lão tổ của Liệt Diệm Tông đến nay vẫn chưa lộ diện, một vị kim đan kỳ ẩn núp ở trong bóng tối uy hiếp không nhỏ, chẳng trách Thanh Vân Tử và Dược Đạo Tử tiền bối không dám giở hết thủ đoạn, chắc là đang đề phòng. Cứ đánh tiếp như vậy, ta xem hai tông môn chỉ có thể là đánh lâu dài, muốn trong khoảng thời gian ngắn diệt trừ đối phương, điều này không có khả năng, chỉ sợ qua lần này, tu chân giới Bắc Hoa Châu chúng ta lại rơi vào loạn lạc. Ngoài mấy trăm trượng, đông đảo tu sĩ đang xem náo nhiệt xì xào bàn tán, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Dù sao mấy trăm tu sĩ đồng thời sinh tử tranh đấu, loại trường hợp này ở tu chân giới lạc hậu như Bắc Hoa Châu này có thể nói là trăm năm khó gặp một lần. Vào thời khắc này, Thanh Vân Tử tế ra pháp bảo tạm thời bức lui Thiên Cơ Tử, thân hình lui lại, há mồm hét một tiếng. Giờ không phá trận thì đợi đến bao giờ? Pháp lực như sóng biển cuồn cuộn, sóng âm quét ngang qua, trong phạm vi trăm dặm có thể nghe rõ ràng. Sắc mặt Thiên Cơ Tử đột nhiên biến đổi, ánh mắt dừng ở cửu khúc diệt linh trận. Chỉ thấy trong vòng bảo hộ, ánh sáng màu ngân lam kia đột nhiên ảm đạm đi thấy rõ, lập tức sụp đổ trong mắt đang dại ra của vô số đệ tử Liệt Diệm Tông. Cùng lúc đó, mấy tiếng giống giận dữ từ vị trí then chốt của trận pháp truyền ra. Người này là gian tế của Lạc Vân Cốc xếp vào, ngăn hắn lại. Một gã tiểu lão đầu gầy gò, người thấp bé, sắc mặt vàng như nến trong độn quang đang điên cuồng mà chạy ra ngoài. Vài tên đệ tử Liệt Diệm Tông ở phía trước trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, tế ra linh khí trong tay hướng hắn mà ngăn lại. Liều lĩnh, cút! Tiểu lão đầu sắc mặt âm trầm, trong miệng quát lên một tiếng. Với chu vi, trúc cơ hậu kỳ mạnh mẽ trong nháy mắt bùng nổ, đưa tay vỗ trán một cái, tế ra một quỷ đầu đại đao, hung hăng chém xuống phía dưới. Oanh oanh! Linh khí chặn đường nhất thời trở nên ảm đạm không có ánh sáng, rơi xuống mặt đất. Vài tên đệ tử của Liệt Diệm Tông trong miệng nhất tề máu tươi phun ra ngoài, hoàn toàn hôn mê. Độn quang trên người tiểu lão đầu chợt xuất hiện, chỉ là trong nháy mắt đã xuyên qua vòng vây của đệ tử Lạc Vân Cốc, dừng lại bên ngoài trong đám đệ tử tu sĩ Lạc Vân Cốc. Liễu trưởng lão, bản tôn tự nhận đối với ngươi là luôn luôn không tệ, việc ngày hôm nay ngươi phải cho ta một cái công đạo. Hộ pháp đại trận bị hủy, sát khí trong mắt Thiên Cơ Tử tăng vọt, nhưng là thanh âm cũng bình tĩnh tới cực hạn, hai mắt ẩn hàm sự uy nghiêm, ánh mắt đem tiểu lão đầu kia bao phủ ở bên trong. Liễu trưởng lão biến sắc, trong mắt mơ hồ hiện lên vài phần áy náy ý. Hắn chắp tay nói, từ hơn 100 năm nay, tông chủ quả nhiên là đối với lão phu không tệ, nhưng từ lúc lão phu bái nhập vào Liệt Diệm Tông, cũng đã được trưởng môn tiền nhiệm Lạc Vân Cốc, Bạch Hạc chân nhân thu làm môn hạ, cho nên ngày hôm nay chỉ có thể xin lỗi. Thì ra là vậy. Thiên Cơ Tử gật đầu, trên mặt lộ ra vài phần khâm phục, thở dài nói, Bạch Hạc chân nhân thực là lo nghĩ xa. Từ hơn 100 năm trước đã bố trí quân cờ cực kỳ là lợi hại như này. Bất quá trận chiến ngày hôm nay hưu chết về tay ai cũng chưa còn biết. Các trưởng lão hộ pháp xuất lĩnh đệ tử môn hạ hợp lại đánh một trận tử chiến. Liệt Diễm Tông ta cho dù là huyết chiến tới cùng cũng tuyệt đối không quỳ gối đầu hàng. Huyết chiến tới cùng, tuyệt không đầu hàng. Tu sĩ Liệt Diễm Tông nhất tề hô lên một tiếng. Một cỗ khí thế vô hình trong ánh mắt được ngưng tụ ra, khiến mọi người hùng hổ, sát khí trong mắt tăng vọt. Sắc mặt Thanh Vân Tử khẽ biến, lập tức lạnh lùng cười. Hai tông môn chúng ta 2000 năm nay tranh giành cầu xé, hôm nay càng hoàn toàn xé rách ra mặt. Người cho lão phu có thể mềm lòng. Đệ tử Lạc Vân Cốc nghe lệnh, ra tay không cần lưu tình. Chảm thảo trừ căn, hôm nay liền có thể cho Liệt Diệm Tông hoàn toàn bị xóa tên. Chảm thảo trừ căn, hoàn toàn xóa tên. Tu sĩ Lạc Vân Cốc cũng không cam lòng yếu thế, một đám đỏ mắt bạo ngược quát. Mấy trăm tu sĩ song phương, hai cỗ sát khí giữa không trung mạnh mẽ va chạm. Trong thời gian ngắn, phong vân biến sắc, cả bầu trời trong nháy mắt tối sầm. Giết! Song phương đồng thời bay ra, ba người Thanh Vân Tử đều lao vào nhau mà hoàn toàn đánh chân hỏa. Ra tay, bọn họ không một chút lưu tình nào. Uy lực kim đan kỳ tu sĩ hoàn toàn triển lộ, thần thông pháp bảo ầm ầm đụng vào nhau. Tu sĩ kim đan đánh nhau sống chết, tốc độ cực nhanh, thanh thế cực lớn. Trúc cơ tu sĩ thì căn bản không thể theo dõi được thân ảnh của bọn họ, nhưng mà ánh mắt thật ra đều tập trung vào tu sĩ song phương trên mặt đất cùng trên trời đang đấu pháp bảo. Một gã đệ tử Lạc Vân Cốc đang cùng tu sĩ Liệt Diễm Tông đấu pháp. Hai người này tu vi tương đương, đều là luyện khí kỳ tầng 7. Bất quá trong tay Liệt Diễm Tông có một hỏa cầu linh khí, uy lực không tầm thường, miễn cưỡng chống đỡ được một lát. Lạc Vân Cốc đệ tử dần dần không địch lại, ánh mắt lộ ra vẻ vài phần kinh hoàng. Lạc Vân Cốc nho nhỏ cũng dám đến Liệt Diễm Tông dương oai, hôm nay nhất định phải cho ngươi đến mà không có về, tiểu tử chịu chết. Tu sĩ Liệt Diễm Tông cười lạnh một tiếng, cách không chụp một cái, vút linh khí trong tay về phía trước, ném về phía đỉnh đầu của tên đệ tử Lạc Vân Cốc. Mạng ta xong rồi. Tên đệ tử Lạc Vân Cốc nhất thời hồn bay phách lạc, trong mắt hiện lên vài phần không cam lòng, đang muốn nhắm mắt chờ chết, đã thấy một người trung niên đại hán lặng yên mà không một tiếng động bay ra phía sau của tu sĩ Liệt Diễm Tông, giương tay hung hăng quất một ngón, bảo vật hình dạng cái chùy, người phía trước không hề phát hiện bị xuyên ngực chết. Này này, đột nhiên xuất hiện biến cố khiến người ta thất kinh. Nhìn hán tử kia quần áo cũng không phải đệ tử bổn môn, nhưng mà còn không đợi hắn đặt câu hỏi, hán tử kia đối với hắn khẽ lắc đầu, lập tức hướng một gã Liệt Diễm Tông đệ tử phụ cận phía sau mà chụp lấy. Vương Hiển Văn là một gã đệ tử chân truyền của Lạc Vân Cốc. Bởi vì trong ngày thường được sư tôn sùng ái, cho nên lần này thảo phạt Liệt Diễm Tông liền ban cho hắn một món thượng phẩm linh khí để sử dụng. Có bảo vật tương trợ, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng đã đem đối thủ hoàn toàn đặt ở trong hạ phong. Không được một lát, có thể đưa hắn giải quyết. Trong lúc đang chiếm thượng phong, đối phương đột nhiên lại có một người gia nhập đại chiến, lấy một địch hai, khiến cho hắn dần dần sinh ra vài phần cảm giác không địch lại, trong lòng liền hoảng loạn. Người Liệt Diễm Tông thật không biết xấu hổ, lại lấy một đánh hai, có gan thì từng người bước ra, ta liền dễ dàng mà xử lý đám người. Một gã tu sĩ áo đen đối diện nghe vậy thì suy cười.